Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, gặp nhau. Cùng đấu thiên đại đế sau khi thương nghị, Lục Ly khởi hành lên đường, đi bí cảnh bên trong. Chấp pháp trưởng lão Lục Nhân Hoàng Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương bọn người ẩn. Thân tại một cái so sánh ẩn nấp bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh chỉ có người của Lục gia biết. Lục gia đem nơi này xem như tổ giới. Tìm được bí cảnh cửa vào, Lục Ly cũng không lo lắng hắn tiến vào bí cảnh hội sẽ dẫn đến bên trong sụp đổ. Bởi vì bí cảnh cùng địa hoàng giới nhưng thật ra là một thể. Hắn có thể đi vào địa hoàng giới, khẳng định liền có thể tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh cửa vào bị Kha Mang dùng cấm chế phong ấn. Đối với Lục Ly tới nói, Kha Mang cấm chế quả thực là hài đồng chơi đùa. Đừng nói Huyết Linh Nhi, chính hắn phá trận đều phi thường nhẹ nhõm. Ông tương đương, Lục Ly không có phá trận, mà là để Huyết Linh Nhi thăm dò vào trong phong ấn. Không chỉ là phá trận, còn để Huyết Linh Nhi tăng cường cái này phong ấn. Một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi thu hồi xúc tu, phong ấn phát sáng lên, Lục Ly nhấc chân đi vào phong ấn, thân thể lóe lên tựu tiến vào, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này nồng vụ liên tục, giống như có 7-8 cái lối ra, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Cửa vào này rõ ràng có huyễn trận, hắn cũng lười phá, mục quang xuyên thấu qua huyễn trận nhìn về phía bên ngoài ngồi xếp bằng Kha Mang nói ra. Kha Mang, đem huyễn trận giải trừ đi, nếu như ta cưỡng ép bay ra ngoài hội, sẽ hủy đi ngươi huyễn trận. Ông tương đương, xương trắng rất nhanh biến mất, Kha Mang bay vụt mà đến, quỳ một gối xuống lấy quát khẽ nói. Tham kiến đại đế, Kha Mang, những năm này cấm chế trình độ tiến bộ không sai, có một chút điểm thần cấm hương vị. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mang theo một tia tán thưởng, sau đó giới chỉ sáng lên lấy ra mấy chục bản cấm chế thư tịch đưa cho Kha Mang nói. Kha Mang, những này là thần giới cấm chế thư tịch, ngươi hảo hảo lĩnh hội, đối ngươi lại có rất lớn trợ giúp. Lục Ly không có cho quá cao cấp cấm chế thư tịch. Dùng Kha Mang năng lực là vô pháp lĩnh hội. Kha Mang cảnh giới cùng linh hồn quá thấp, cao thâm thần cấm là không thể nào hiểu được. Sở dĩ Lục Ly đối với hắn trợ giúp chỉ có thể nhiều như vậy. Đa tạ đại đế, Kha Mang mặt mũi tràn đầy đại hỷ. Hắn thích nhất pháp trận cấm chế. Lục Ly khẽ vuốt cằm hỏi thăm vài câu về sau, thân thể đằng không mà lên, hắn thần niệm tùy ý quét qua là có thể đem bên trong sở hữu tình huống đều tra xét xong. Cái này bí cảnh cũng không lớn, bí cảnh bên trong có 3 tòa thành trì rời đi cũng không xa. Lục Nhân Hoàng bọn người ở giữa bên trong tòa thành lớn kia. Lục Ly thần niệm rất nhanh cũng đứng tại 3 cái trên người nữ tử. 3 cái nữ tử đều tại một tòa trang viên trong hậu viện. Một người mặc áo bào đỏ, rất là yêu mị nữ tử ngồi uống trà, khuôn mặt bình tĩnh. Một người mặc váy trắng nữ tử ở một bên ngồi xếp bằng an tĩnh tu luyện. Một cái khác người mặc lục sắc thúy hoa váy nữ tử thì tại đi qua đi lại. Trên mặt đều là vẻ lo lắng, đẹp mắt lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. 3 cái nữ tử đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Tuế Nguyệt cũng không có tại các nàng trên người trên mặt lưu lại nửa điểm vết tích. Vẫn như cũ như thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhất là váy trắng cùng lục váy nữ tử hai người là song bào thai. Ngoại hình giống nhau như đúc, khí chất lại hoàn toàn không giống. Đứng chung một chỗ có thể khiến người ta hoa mắt. Khinh Linh, Thu Tuyết, Hạ Xương, Lục Ly con mắt có chút ẩm ướt. Thần niệm ba động đến có chút lợi hại, Bạch Thu Tuyết cảm giác đặc biệt nhạy cảm đột nhiên mở mắt. Khương Khinh Linh bưng chén trà tay khẽ run lên, tự liền Bạch Hạ Xương đều đã nhận ra có cái gì không đúng. Đôi mắt mê mang ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Hưu tương đương, lục ly tốc độ đạt tới cực hạn. Thoáng qua tự bay tới, giống như trống rỗng xuất hiện rơi vào trong sân. Bạch Hạ Xương thấy được lục ly, còn tưởng rằng nhìn lầm, dụi dụi con mắt sau đó rụt rè đi qua, đưa tay hướng lục ly cánh tay chộp tới. Tựa hồ còn đang hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác Khương Khinh Linh chén trà trong tay. Cầm sai lệch, nước trà đều chảy xuống. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt cũng không có rơi lệ. Bất quá lại bản năng đỏ lên. Bạch Thu Tuyết nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói ra. Phu quân, hoan nghênh về nhà. Lục ly con mắt có chút ẩm ướt, bất quá cố nén, hắn đưa tay một tay lấy Bạch Hạ Xương kéo đi tới. Sau đó hướng Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết vẫy vẫy tay. Hưu tương đương, tại lục ly ngoắc về sau, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết rốt cuộc không để ý tới căng thẳng. Thân thể chạy như bay đến, đem lục ly gắt gao ôm lấy. Bên kia Bạch Hạ Xương đã sớm bắt đầu oa oa khóc. Nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Hạ Xương tính cách cũng không có quá lớn cải biến. Vẫn như cũ giống như là một cái thiên thật lãng mạn thiếu nữ. Thích khóc yêu náo, bốn người ôm nhau cái gì cũng không nói. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh còn có thể áp chế nội tâm tình cảm. Bạch Hạ Xương lại là khóc mơ mơ hồ hồ. Nước mắt ngăn không được đem lục ly y phục cho làm ướt. Lục nhân hoàng lục chính dương bọn người phát giác được lục ly trở về. Bất quá đều chưa từng có đến hỏi thăm cùng quấy rầy. Lục ly có thể trở về bản thân tự đại biểu không nói đánh chết La Diệp. Chí ít đánh lui, các nàng vợ chồng mấy người lâu như vậy không gặp. Bạch Hạ Xương khóc đến thương tâm như vậy. Đều không đành lòng tới quấy rầy các nàng đoàn tụ. Tốt, Xương Nhi, lại khóc tựu không đẹp. Chúng ta đi vào trước đi. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Lục Ly mới không thể không lên tiếng ngăn cản. Cũng không phải là hắn muốn ngăn cản, mà là hắn cảm giác trong thân thể hư không trùng muốn động. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tách ra. Không thể để cho Bạch Thu Tuyết bọn người phát hiện mánh khóe. Ân, Bạch Hạ Xương ngẩng đầu xoa xoa nước mắt. Lục ly nghĩ nghĩ khua tay nói. Các ngươi về phòng trước chờ ta. Ta đi trước bái kiến thoáng cái thái ra ra bọn hắn. Tam nữ nghe xong vào phòng. Gương mặt xinh đẹp thoáng cái đều đỏ. Bao nhiêu năm cái này ba khối chỗ đều không có cầy cấy. Đều không biết hoang không có ba người đều quên nam nữ vui thích. Lục ly đột nhiên nói chuyện việc này, để ba người đều cảm giác rất là quẫn bách cùng ngượng ngùng. Lục ly phất phất tay, quay người hướng ra phía ngoài viện tử đi đến. Tam nữ không có cảm giác cái gì, đều đỏ mặt trở về phòng. Lục ly ngay từ đầu bước chân rất vững vàng, bất quá đi tới liền bắt đầu run nhè nhè. Hắn nhanh chóng nuốt hai cái thuốc chữa thương, bước chân tiếp tục vững vàng hướng tiền phương di động, cực lực áp chế thân thể run rẩy. Đáng tiếc mồ hôi trên trán lại là giọt giọt rơi xuống, ách, tại lục ly đi ra viện tử. Hướng bên này viện tử đi tới lúc, lục nhân hoàng cùng chấp pháp trưởng lão lục chính dương thần niệm đều quét tới. Phát hiện vấn đề, thái gia gia, gia gia. Phụ thân, các người đừng nhúc nhích. Lục ly phát hiện ba người muốn xông ra tới. Vội vàng truyền âm ngăn cản bọn hắn. Giống như ba người vừa ra tới. Khương Khinh Linh bọn người thoáng cái sẽ nhìn ra vấn đề. Chấp pháp trưởng lão thân thể đều dừng lại. Lục ly đầu đầy mồ hôi từng bước một đi tới. Tiến vào bên này đại điện lúc lục ly toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, nhắm mắt lại vô lực chỉ vào vách tường. Lục nhân hoàng rất hiểu con của mình, vội vàng mở ra cấm chế. Lúc này mới quan tâm hỏi ý kiến hỏi. Lục ly, người thụ thương, chấp pháp trưởng lão đi tới muốn rót vào một đạo huyền lực dò xét Lục Ly thân thể. Lục Ly lại đưa tay tránh thoát chấp pháp trưởng lão dò xét. Hắn lắc đầu nói, tất cả chớ động, đợi lát nữa ta và các ngươi nói. Lục Ly biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng ba người đều có thể nhìn thấy cái kia đè nén vẻ thống khổ. Giống như Lục Ly không phải sợ ba người lo lắng, sợ là giờ phút này đã sớm đau đến lăn lộn trên mặt đất đi trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Lục Ly mới thở ra một hơi, biểu lộ triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không giấu giếm, nhìn qua ba người cười khổ nói ra, Thái gia gia, gia gia, phụ thân, ta bên trong một loại kịch độc, mỗi cách một đoạn thời gian hội sẽ phát tác, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta trở về thần giới sau sẽ nghĩ biện pháp phá giải ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.